Kiều Kiều Sư Nương, chương 473, Thư Phòng Phong Tình, Góc Chuyện Audio.com. Lăng Phong đọc biết này xinh đẹp Thục Phi tâm tư, lúc này lấy tay nắm tư của nàng Nhu Di, mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng nói. Thục Phi như vậy săn sóc chẫm cao hứng còn không kịp đâu, lại như thế nào hội trách ngươi đâu. Đến, chẫm vừa lúc đã đói bụng, không bằng Thục Phi nương nương uy chẫm ăn tổ yến đi. Thục Phi kia phấn nộn mặt cười hơi hơi đỏ lên, xấu hổ xem liếc mắt một cái đứng ở Lăng Phong phía sau Dương Huy, gặp Dương Huy không có chú ý tới, thế này mới hơi cảm nhiều. Lăng Phong trong lòng cười thầm, định là Dương Huy kia tư gây trở ngại. Thục Phi dục từ chối một phen, lại chung quy không lay chuyển được Lăng Phong, ửng hồng nghiêm mặt kia xanh nhạt ngọc thủ, niệp trụ thìa, một ngụm đem tổ yến uy đến Lăng Phong miệng. Lăng Phong có chút hưởng thụ Thục Phi nhu tình thích ý, nằm đến ghế bành tử thượng, nhắm mắt lại thưởng thức Thục Phi trên người truyền đến lạnh nhạt mùi thơm của cơ thể. Này Thục Phi thể chất thật sự có chút quái dị, mùi thơm của cơ thể trung ẩn ẩn mang theo cổ ngọt tư tư hương, theo Lăng Phong cái mũi trung chui đi vào, trêu chọc nổi lên Lăng Phong nội tâm sâu nhất chỗ dục vọng. Hoàng thượng, vi thần đột nhiên nhớ rõ, vọng lâu chỗ còn có chút an toàn thi thố, không có chuẩn bị thỏa đáng. Dương Huy không trôi chảy nói, hắn thật sự là không có biện pháp ngốc đi xuống. Nga, vậy đi thôi. Lăng Phong say mê ở tại Thục Phi kia mê người mùi thơm của cơ thể chung, cũng không có nghe được hắn cụ thể nói chút cái gì, trong lòng cũng ước gì kia tiểu tử lăn càng nhanh càng tốt. Đợi đến Dương Huy rời đi sau Thục Phi kia hai gã thị nữ cũng tựa hồ cảm thấy được không khí ái muội, vẻ mặt xấu hổ thối lui đến ngoài cửa chờ đợi. Này đã muốn bốn bề vắng lặng cô nam quả nữ chung sống nhất thất thả lại Thục Phi phát ra mùi thơm của cơ thể, giống như nhất tê thúc dục tình tê bình thường, không khí nhất thời ái muội chi cực. Trong lòng đúng như có nhất chiếc tiểu con chuột bình thường, ở ép buộc đến ép buộc đi, làm Lăng Phong tâm dưỡng khó nhịn. Một đôi tay lại bắt đầu không an phận đứng lên, một tay lấy Thục Phi dùng sức nhất xả. Thục Phi a kinh hô một tiếng té ngã ở Lăng Phong trong lòng, toàn bộ thân mình cơ hồ đều đặt ở Lăng Phong trên người. Ghế bành thừa nhận Lăng Phong cùng Thục Phi hai cái sức nặng trước sau lay động đứng lên. Hoàng thượng, Thục Phi không có dự đoán được Lăng Phong đột nhiên tập kích trong ánh mắt hơi hơi mang theo trách cứ, nhưng là trong lòng là tràn ngập vui sướng, thậm chí bao nhiêu có điểm chờ mong. Thục Phi nương nương, chẫm bụng còn bị đói đâu, như thế nào không tiếp tục. Lăng Phong làm bộ như không có nhìn thấy ánh mắt của nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thục Phi làm như chịu không nổi Lăng Phong ra mặt dày, bất đắc dĩ chừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, lại lấy loại này cực kỳ nóng bỏng tư thế, uy Lăng Phong uống kia tổ yến, trong lòng bất ổn, không biết Hoàng thượng lại đang đùa cái gì tân kỳ xiếc. Lăng Phong biên hưởng thụ tổ yến tư vị, biên không ra một bàn tay đến, ở Thục Phi lộ ra kia nhất thiệt ngọc bạch phiến cảnh thượng, nhẹ nhàng mà họa khởi vòng tử đến. Thục Phi làm sao đã bị quá loại này như có như không khiêu khích cảnh giới, mới bắt đầu là lúc còn có thể miễn cưỡng nhắc tới tinh thần, làm bộ như ai cũng để ý bộ dáng. Nhưng mà mới qua nửa phần nhiều chung, hô hấp càng lúc trầm trọng đứng lên, rên gì tiếng động theo hơi thở gián đoạn phát ra. Bưng tổ, Góc Chuyện Audio.com, yến hai tay, đã muốn cưng trực ở nơi nào cũng không nhúc nhích. Bỗng nhiên, Lăng Phong thủ thuận thế xuống phía dưới vừa chợt. Theo của nàng ti chất phượng bào tiến nhanh dưới thẳng đến thật mạnh đè lại nàng kia cao ngất hai vú sau, mới chỉ tư thế tử. Cách quần áo, lấy tay chỉ biến đổi đa dạng, trà đạp của nàng hai vú. Phấn bột chỗ, Lăng Phong cũng không khả năng dễ dàng buông tha. Thấu đi qua, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi tiếp tục khiêu khích. Thục Phi giống như bị điện lưu xúc chúng bình thường, cả người nhất giật mình, không được run run đứng lên. Hoàng thượng, Thục Phi đã muốn nhắm lại hạnh mâu, dài mà vi loan lông mi, nhanh chóng run run. Tiết hầu trong lúc đó thở gấp lại một tiếng dồn dập quá một tiếng. Đào trong cái miệng nhỏ, không ngừng kêu to Hoàng thượng. Này lâu chưa gặp được cam lộ nữ nhân, làm sao có thể trải qua ở đất Lăng Phong tiêu giao ngự nữ tâm kinh thượng thủ pháp, không ra một hồi, nàng liền một số gần như hỏng mất. Thân thể mềm mại phát ra mê người hương khí, rũ phát nồng đậm đứng lên. Lăng Phong làm sao khẳng như vậy buông tay, vi tìm tòi tác liền công vào Thục Phi áo lót trong vòng. Thục Phi da thịt là như thế nhẵn nhụi trơn mềm, vào tay hết sức giống như lướt qua một đẹp đẽ quý giá tơ lụa bình thường. Hoàng thượng không được, Thục Phi cả người nhất giật mình, bừng tỉnh lại đây tưởng đem Lăng Phong thủ đẩy rời đi đi tiếng hô liên tục nói. Nơi này là nam thư phòng, không được, có cái gì không được, Lăng Phong hắc hắc nở nụ cười, thản nhiên tự nhiên nói. Nam thư phòng thì thế nào? Cũng không phải không có sinh bếp lò ấm áp thực. Hoàng thượng, nam thư phòng nãi phê duyệt sổ con nơi. Không bằng, Thục Phi lời còn chưa dứt liền bị Lăng Phong Nhất Tư cực kỳ mẫn cảm chỗ tinh tế xoa nắn một phen, thẳng đem của nàng tình dục khiêu khích đến cực hạn. Thục Phi nói trong lời nói, đều bị rên gì tiếng động thay thế được. Lăng Phong tự mình động thủ, đem quần áo bác khai, nhưng không được đầy đủ bộ cởi. Cao quý phượng y, phối hợp cực kỳ dâm đãng tư thế thẳng đem Lăng Phong tình dục tất cả đều bạo phát đi ra. Hoàng thượng ôm nô tỳ đi trên giường. Thục Phi rốt cục thỏa hiệp xuân ý sạch sành xanh đầu hàng nói. Trên giường, Lăng Phong khóe miệng lộ ra một tia tà cười, liền đứng ở ghế bành giữ, lưu loát đem dọn xong tư thế, hung hăng đánh tiếp. Chậm làm cho ái phi biết, ở ghế trên làm tuyệt đối không thể so trên giường kém cỏi. A tương đương, Thục Phi lọt vào Lăng Phong đột nhiên tập kích thế nhưng chịu được không được kinh hô lên, tiện đà toàn thân một trận buộc chặt thiếu chút nữa ra một thân mồ hôi nóng. Ở Lăng Phong cự mãng tiến vào trong nháy mắt, Thục Phi không khỏi đôi mi thanh tú nhíu lại, một tia khinh ngâm thống khổ tiếng kêu lập tức theo nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra rồi, nhắm chặt mắt đẹp cũng hơi hơi mở. Lăng Phong tăng vọt cự mãng thô to vô cùng, ước chừng có cửu tấc dài. Lăng Phong nhìn thoáng qua Thục Phi kia tuyệt mỹ trên mặt toát ra thống khổ sắc kia, anh tuấn trên mặt không khỏi hiện lên một tia nhu tình cùng thương tiếc, đối với chính mình nữ nhân hắn tuyệt đối không đành lòng nàng thống khổ. Hắn chậm rãi cúi xuống thân thể, vươn cặp kia dâm thủ bắt đầu không ngừng ở Thục Phi kia cổ tuyết trắng non mềm thân hình đi lên hồi vuốt ve khiêu khích trên người nàng mẫn cảm địa phương, đồng thời hắn còn vươn đầu lưỡi không ngừng mà liếm. gocchuyenaudio.com thì Thục Phi vành tai cùng tuyết cảnh, lấy này đến kích thích thân thể của hắn khoái cảm, phân tán Thục Phi bị cự mãng sáp nhập khi xé rách bình thường cảm giác đau đớn, Lăng Phong biết phía trước nét nổi hướng khẳng định không có đã biết hàng mẫu tiền, bởi vậy Thục Phi đương nhiên không thói quen đã biết dạng thật lớn. Ở Lăng Phong không ngừng khiêu khích dưới, Thục Phi bắt đầu dần dần cảm giác được chính mình hạ thân không hề như vậy đau đớn, nhanh tốc đôi mi thanh tú dần dần giãn ra, một đôi mắt đẹp hơi nước gì, mông lung mê ly, thoải mái tiếng kêu lại theo Thục Phi kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra đến, đồng thời nàng kia đầy đặn mềm mại cái mông, cũng bắt đầu chậm rãi đón ý nói hùa Lăng Phong động tác trước sau đong đưa đứng lên. Theo Lăng Phong thân thể càng ngày càng điên cuồng co rúm, ở nộn huyệt bên trong tiến xuất, theo đỏ tươi nộn huyệt ở chỗ sâu trong không ngừng chảy ra màu trắng ngà nước, ở cự mãng không ngừng ra vào dưới bị dẫn theo đi ra tích lạc tại kia trương thượng ghế bành cùng trên mặt. Đồng thời ở Lăng Phong không ngừng co rúm dưới thân truyền đến từng trận khoái cảm, sứ Thục Phi hô hấp dần dần dồn dập đứng lên, tuyết trắng non mềm khuôn mặt càng thêm đỏ bừng đứng lên, đồng thời say lòng người tiếng lòng tiếng rên gì cũng không đình theo kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra, đỏ bừng khuôn mặt thượng, lúc này không hề là đau đớn sắc mà là thoải mái thêm nhẹ nhẹ điện giật bàn ma dương khoái cảm. Thời gian theo hai người điên cuồng làm tình, bay nhanh trôi qua. Lăng Phong chưa từng nghĩ vậy cái Thục Phi thế nhưng như thế tuyệt vời, thế nhưng hội gây cho hắn như thế khác thường hưng phấn cùng kích thích, trong lòng tình dục càng thiêu càng vượng, trừ sát độ mạnh yếu cùng tốc độ cũng càng ngày càng kịch liệt đứng lên. Lại không biết qua bao lâu, có lẽ là chịu được không được Lăng Phong đối nàng nộn huyệt điên cuồng tàn phá, lại có lẽ là làm tình khoái cảm kích thích Lăng Phong dưới thân mắt đẹp mê ly Thục Phi gợi cảm mà lại hồng nhuận môi hơi hơi mở ra, dồn dập thở hào hển, một đôi giống nhau hồ nước bình thường trong suốt con mắt mê mang nhìn Lăng Phong, mãi cho đến Lăng Phong lại kinh hô cuồng chiếu vào đi Thục Phi vẫn như cũ thở hào hển si ngốc nhìn hắn, tựa hồ còn không có rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng mẫn cảm mềm mại thân thể phản ứng ra nàng ở Lăng Phong cự mãng kích thích hạ vài thứ đạt tới thân thể cao trào. Lại một lần nữa bắn tinh sau, trong lòng dục hỏa cũng giống thủy triều bình thường, chậm rãi lui đi. Lăng Phong tựa như hải dương chung nhất trích mắc cạn cá voi, vẫn không nhúc nhích nằm ở ghế trên, lúc này hắn chỉ cảm thấy đến khôn cùng khoái cảm, còn có một ít rất nhỏ mệt mỏi, một lần nữa nằm ở Thục Phi bên cạnh, đem nàng mềm mại mùi thơm thân mình nhẹ nhàng lãm vào trong ngực. Thục Phi cũng là toàn thân mềm mại vô lực tùy ý Lăng Phong động tác mềm nhũn nằm ở hắn cường tráng trong ngực thượng, mềm mại đầy đặn vú gắt gao đè nặng hắn bụng, dồn dập thở hào hển, trong miệng còn không đoạn thở ra sâu kín ngọt như lan hương khí. Kia trương ghế bành phía dưới thượng, một mảnh ẩm ướt. Thục Phi lần đầu tiên cảm nhận được làm nữ nhân hạnh phúc, vẻ mặt ửng hồng sắc, thân thể mềm mại phía trên, đổ mồ hôi rơi. Cả người phát ra hương khí cơ hồ đem toàn bộ nhỏ hẹp thư phòng nội đều phiêu đầy. Ô tương đương, bỗng, gocchuyenaudio.com, nhìn Thục Phi thế nhưng che mặt nức nở đứng lên. Lăng Phong hơi hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ nàng ở để ý chính mình tại đây ghế trên cùng nàng làm. Sẽ không a, giống như nàng vừa rồi thực vui vẻ bộ dáng. Lăng Phong qua loa phụ thêm long bào, đem nàng quần áo cái lên. Sau đó mới nhẹ nhàng mà phẫn khai của nàng hai tay, nói nhỏ nói. Ái Phi, là trẫm chọc giận ngươi sinh khí sao? Hoàng thượng thần, nô tỳ hôm nay rất cao hứng. Thục phi mặt cười thượng đỏ bừng, đều hồng đến nhĩ sau căn đi. Nô tỳ theo sinh ra đến bây giờ tối vui vẻ, nhanh nhất nhạc chính là hôm nay. Hoàng thượng làm cho nô tỳ thật sự là một hồi nữ nhân, nô tỳ nhịn không được. Hoàng thượng, nô tỳ có phải hay không rất mất mặt? Làm sao mất mặt, trẫm cảm thấy ngươi hôm nay làm phi thường tốt. Lăng Phong ôn nhu an ủi nói, cúi xuống thân mình, ở thục phi trên mặt khẽ hôn một cái. Về sau trẫm đều đã làm cho ái phi giống hôm nay như vậy khoái hoạt, còn cho ngươi cho trẫm hoài thượng long tử. Ai biết Lăng Phong như vậy vừa nói, thục phi cảm động khóc càng thêm lợi hại. Cơ hồ khuyên đều khuyên không được. Mẫu bằng tử quý, này thâm cung lý, nếu cái kia nữ nhân có thể cho hoàng thượng sinh một cái hoàng tử thì phải là lớn nhất vinh quang. Mà cái thứ nhất sinh hoàng tử tương lai hoàng tử chính là thái tử, chính mình chính là hoàng thái hậu a. Này như thế nào không cho thục phi cảm động, nàng đều hận không thể hôm nay có thể hoài thượng long loại. Trải qua một phen an ủi sau, Lăng Phong ý do chưa hết kỳ cổ lại đàng hoàng lên. Dù sao đến bây giờ, Lăng Phong còn không có rút ra. Liền lại nằm ở thục phi trên người, vất vả cần cù cầy cấy đứng lên, tiếp tục cấp thục phi gieo long loại. Lăng Phong cầm trụ thục phi kịp kiên tóc dài, đem chính mình đầu lưỡi thân nhập thục phi gợi cảm mê người môi đỏ mọng lý kịch liệt hôn sâu. Thục phi ở Lăng Phong cao siêu lưỡi kỹ thế công hạ, dần dần toàn thân vô lực, vẫn áp lực tình dục đã ở Lăng Phong khiêu khích dưới bị bắt hội đê. Ngô, theo Lăng Phong tiểu huynh đệ xâm nhập đánh sâu vào, thục phi nhịn không được ngẩng đầu lên. Đau không? Bất quá thế này mới đi vào một nửa. Lăng Phong đắc ý nói, a, như thế nào khả năng? Thục phi ở trong thống khổ cảm thấy kinh ngạc, nhưng vào lúc này hậu, nàng biết đó là sự thật, bởi vì tiểu huynh đệ so với vừa rồi càng sâu nhập. Ngô, a, đùi trong lúc đó tràn ngập cảm giác áp bách, cái loại cảm giác này thẳng bức Ngụy Hoa ở chỗ sâu trong. Ánh mắt cũng không có thể chát một chút, thục phi hé miệng, thân thể ma ma đậu ở chỗ này không thể động. Còn không có chính thức bắt đầu a. Lăng Phong trong lời nói sứ thục phi điệu nhập một loại đau cũng khoái hoạt cảm giác, thô to tiểu huynh đệ trước sau hoạt động khi, đỏ tươi thịt phách thường triền ở mặt trên, theo tiểu huynh đệ ra vào phiên khởi hoặc lâm vào. Mỗi một lần thục phi đều thật sâu thở dài, mãnh liệt đánh sâu vào cảm, khiến nàng nộn huyệt cảm giác được sắp vỡ ra bộ dáng. Lập tức sẽ cảm thấy thư thái. Lăng Phong bắt đầu phát huy trải qua cực cao kỹ xảo, tiểu huynh đệ ở thiền chỗ đầy đủ lay động sau, đột nhiên thâm đâm đến để ngay tại như vậy yên lặng vài giây chung về sau chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra. Đồng thời, thô to ngón tay ở tối mẫn cảm âm hạch thượng, có chưa tiết tấu mạnh yếu xoa nắn, mỗi một lần đều sứ thục phi phát cuồng vặn vẹo mỹ mông. Phát giác mãng đầu đụng tới nộn huyệt ở chỗ sâu trong Ngụy Hoa. Cốc truyện audio.com, thượng thục phi không khỏi phát ra dã thú bàn hừ thanh. Lăng Phong một mặt chiều sát, một mặt theo quần áo thượng bắt lấy đầy đặn bộ ngực sữa. A, thục phi giống như đã bị điện giật phát ra hừ thanh, đồng thời thân thể giống cuộn sóng giống nhau càng không ngừng phập phồng, theo bản năng lý hy vọng có thể vuốt ve vú đã bị công kích trong thân thể nhịn không được trào ra tuyệt vời cảm. Lăng Phong càng dùng sức xoa nắn vú. A, hoàng thượng khinh một chút. Thục phi liều mạng cắn chặt răng, càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, làm sau lưng có thật lớn tiểu huynh đệ mãnh liệt đâm vào khi cắn nhanh khớp hàm cũng không tùy vào buông ra. Nàng dần dần sinh ra hôn mê cảm giác, hiện tại thục phi cơ hồ phải đổi thành dâm đãng dã thú. Hắc hắc hắc, bắt đầu kẹp chặt, thục phi giống như đã muốn nghe không được Lăng Phong nói trong lời nói. Lăng Phong ngoài ý muốn nhìn đến thục phi rất nhanh liền thuận theo, hơn nữa rất phản ứng, trong lòng cảm thấy rất đắc ý. Thục phi ngươi rất tố chất, xem ra cần trẫm hảo hảo dạy dỗ một phen. Lăng Phong bắt đầu làm cuối cùng tiến lên. Lăng Phong hai tay ôm lấy đầy đặn mỹ mông, ngón tay nhanh cầm lấy cơ hồ yếu lưu lại vết máu tiểu huynh đệ ra vào, tốc độ dần dần nhanh hơn. Cao quý thục phi cao dơ lên cao khởi tuyết trắng mông, phía sau lưng hướng về phía trước cùng khởi, bóng loáng bụng hướng cuộn sóng giống nhau phập phồng, thân thể bắt đầu phản ứng. Mỗi khi thật sâu sáp nhập khi, liền phát ra dâm đãng hừ thanh, nhăn lại xinh đẹp mày. Này ngay cả cắm ở hạ thể lý thô to tiểu huynh đệ sở mang đến bành trướng cảm, cũng cảm thấy thực thoải mái. Theo chiều sáp tốc độ nhanh hơn, thục phi hạ thể khoái cảm cũng đi theo nhanh chóng bành trướng. Ngô, ngô, a, a, thục phương theo lỗ mũi phát ra hừ thanh, ngón tay dùng sức cầm lấy thảm. Dài đến cửu tấc hùng vĩ tiểu huynh đệ, ở thục phi thịt trong động mãnh liệt ra vào. Cơ hồ không thể hô hấp, thống khổ cùng mãnh liệt khoái cảm xen lẫn trong cùng nhau, hỗn loạn bị hoàng thượng sáp nhập kích thích, thục phi bị đưa đi qua chưa bao giờ kinh nghiệm quá gợi cảm cao phong. Thục phương, đã nghiền đi, ngươi là không phải yếu đi ra đi. cường tráng bụng đánh vào đầy đặn mông thượng, phát ra kỳ diệu thanh âm, trên trán tràn đầy mồ hôi lăng phong, bắt đầu tiến vào cuối cùng đánh sâu vào. Nơi đó yếu hỏng rồi. Trong lòng tuy rằng đối lăng phong thật lớn có điểm sợ hãi, nhưng loại cảm giác này ngược lại sứ khoái cảm càng mạnh liệt. Thục Phi cơ hồ đình chỉ hô hấp, cố gắng thở gấp, toàn bộ thân thể mềm mại hoàn toàn không dám nhúc nhích, chỉ nghe đến theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra hà. Hà, hà, thanh âm, Lăng Phong hưng phấn mà qua lại trừ sáp vài cái, chỉ cảm thấy chính mình thật lớn tiểu huynh đệ bị Thục Phi nộn huyệt thịt phách thường gắt gao bao lấy. Chân chính giữ lấy này gợi cảm mỹ nữ phi tử thỏa mãn, trong phút chốc khiến cho Lăng Phong bạo ngược bản tính rốt cục lại hiển lộ ra đến, thật lớn tiểu huynh đệ không hề thương tiếc ở Thục Phi chống được cực hạn nộn huyệt lý dùng sức trừ sáp đứng lên. Thục Phi mặc màu trắng phượng hài, chân trái cao dơ lên cao khởi đặt ở Lăng Phong trên đầu vai qua lại chớp lên, chân phải chống đỡ toàn thân sức nặng, đẫy đà tuyết trắng đùi dính sát vào nhau cao ngất, bên trái tiêu nhũ, bên phải tiêu nhũ tắc theo Lăng Phong điên cuồng mà trừ sát ở tuyết trắng mê người bộ ngực sữa thượng quy luật. Góc chuyện audio.com, thượng hạ chớp lên, Thục Phi nhìn Lăng Phong đáng ghê tởm thật lớn tiểu huynh đệ ở chính mình nộn huyệt lý lúc nhanh lúc chậm trừ cắm âm nang va chạm của nàng đùi nội sườn khi phát ra ba. Ba, thanh âm theo Lăng Phong thật lớn tiểu huynh đệ ra bên ngoài vừa kéo, phấn hồng mềm mại âm thần đóa hoa đã bị hướng ra phía ngoài phiên khởi, thật lớn tiểu huynh đệ ma sát dần dần trơn nộn huyệt thịt phách thường phát ra làm người ta thần hồn điên đảo tính giao thanh âm. A, a, không được, van cầu ngươi, a, rút ra đi thôi, đã muốn không được, a. Thục Phi trong óc trống rỗng, hương má thẹn thùng đỏ tươi, thân thể dục vọng sớm như dã hỏa tràn ra, hoàn toàn không thể ức chế trụ chính mình thốt ra mà ra làm người ta mặt đỏ tới mang tai, huyết mạch sôi sục kiều đề rên gì. Lăng Phong quỳ gối thảm thượng, đem Thục Phi tuyết trắng thon dài hai chân ôm vào trong ngực, thật lớn tiểu huynh đệ ở thiếu phụ Thục Phi đỏ tươi nộn huyệt lý lại qua lại chiều đưa, bởi vì vừa mới bắn qua tinh, Lăng Phong cảm thấy tiểu huynh đệ đặc biệt chịu đựng, một lần so với một lần càng mãnh liệt gian dâm này cao quý Thục Phi. Nghĩ đến nàng này đây tiền hoàng thượng phi tử, Lăng Phong càng thêm thô bạo. Dần dần, Thục Phi bị nhất ba ba chiều sáp càng thêm mãnh liệt đánh sâu vào, gian dâm, không ngừng mà phát ra ngọt mà không nị thở gấp thanh. A, a, a, đã sớm dâm dục huân tâm Lăng Phong, tùy ý ở sớm khai phá xinh đẹp thân thể thượng gian dâm, trà đạp, ở hắn trong mắt thiên địa vạn vật tẫn hóa hư ảo, chỉ còn một khối đẫy đà mượt mà cây hương trầm bốn phía thành thục thân thể mềm mại, nguyên thủy dục vọng giống núi lửa bùng nổ mở ra, hắn nhẹ nhàng cắn kia mong nhớ ngày đêm tiêu nhũ, đem thật lớn tiểu huynh đệ cao thấp hoàn toàn trừ cắm bị chính mình bắn quá tinh sau đã dính hoạt nộn huyệt. Thân là xinh đẹp tuyệt luân hoàng cung quý phi Thục Phi trắng nõn đầy đặn hai chân, tắc theo khố thượng tiểu huynh đệ trừ sáp mà càng không ngừng run run, sát tiên hồng sắc son môi gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại thở gấp dâm kêu. A, hảo, hảo đại, ngô, ngay tại cao quý xinh đẹp Thục Phi lâm vào để ý loạn tình mê, nhục dục dẫy dụa là lúc hậu tuổi trẻ lão luyện Lăng Phong khẩn cấp từ hạ vuốt ve Thục Phi mềm mại hoạt nộn đùi, ở nàng nhu tế mềm mại đùi ngọc gốc cùng đầy đặn tuyết trắng mông cánh hoa chỗ qua lại vuốt ve, tiếp theo liền thân thủ theo chân phùng lý sáp đi vào, lướt qua bằng phẳng bóng loáng bụng, đem toàn bộ bàn tay trực tiếp bao phúc ở Thục Phi nộn huyệt thượng, ôn nhu xoa nắn kia nồng đậm tươi tốt âm mao cùng ấm áp mềm mại nộn huyệt âm thần đóa hoa thô to lớn hai căn chỉ trương, đem Thục Phi tươi mới xinh đẹp chân châu hoa đế tùy ý vuốt ve xoa nắn. Thục Phi hai cánh hoa âm thần đóa hoa ngoại phiên, bắt đầu tâm tinh thần trì theo nộn huyệt nhục phùng lý chảy ra màu trắng ngà nước, đem mông thịt phía dưới thảm đan dính thấp nhất đại phiến. Đỏ tươi nộn huyệt thịt vách tường nội tầng tầng lớp lớp nộn thịt cũng bắt đầu mấp máy đứng lên, một loại phong phú chứng tắc lửa nóng va chạm cảm làm cho Thục Phi phảng phất chờ mong đã lâu thở ra một hơi, hạ nửa người cơ thể phảng phất hoan nghênh này thô trường tiểu huynh đệ giống nhau gắt gao bao lấy Lăng Phong thật lớn tiểu huynh đệ. A, hoàng thượng, ân, thật thoải mái. A, ở nam thư phòng lý tràn ngập thân thể cùng thân thể trong lúc đó bính đánh thanh cùng với. Góc chuyện audio.com xinh đẹp khiêu gợi cao quý Thục Phi rên rỉ thở gấp ở Lăng Phong kia dùng sức va chạm chung, Thục Phi kia đầy đặn mềm mại, đường cong hoàn mỹ mông thịt tựa như kích khởi từng trận gợn sóng hồ nước không ngừng mà rung động. Thục Phi cảm giác được chính mình thân thể mềm mại đã muốn bị Lăng Phong tài trí hơn người tính năng lực vô tình cướp lấy, giả mạo hoàng đế Lăng Phong thật lớn tiểu huynh đệ ở mãnh liệt xâm lược công kích chính mình nộn huyệt một lần so với một lần càng kịch liệt, cái loại này mãnh liệt đánh sâu vào, làm linh hồn của chính mình cùng với thân thể đều nhanh cũng bị hòa tan. A, không, không được, a, không cần, a, tái làm thiếp thân, a, hồ, Thục Phi thế nào, chậm khiến cho ngươi thực thích đi. Nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là thuộc loại ta một người. Lăng Phong một bên gian dâm nét nổi hướng trước kia ái phi, vừa thỉnh thoảng đối với Thục Phi dâm thanh lời xấu xa. Thục Phi chỉ cảm thấy toàn thân ấm rào rạt, nhất ba khoái cảm như thủy triều bàn nảy lên đến, lửa nóng thật lớn tiểu huynh đệ kích thích chính mình non mềm hạ thể nộn huyệt nóng rực cảm giác năng Thục Phi một trận co rút, nàng càng không ngừng sợ run, bắt đầu nhận Lăng Phong trà đạp gian dâm, nàng cũng không biết hoàng thượng vì cái gì sẽ nói như vậy, chẳng lẽ phía trước chính mình không phải thuộc loại hắn sao? Ở trong hoàng cung, trừ bỏ thái hậu rất phi cái kia nữ nhân không phải hoàng đế đâu. Thục Phi cũng không quản này đó, rên rỉ la lên. A, hoàng thượng thiếp thân, thuộc loại của ngươi, thiếp thân mau chịu không nổi. A, hắc, Thục Phi, bị trẫm làm được thích khó chịu. Lăng Phong một bên thưởng thức Thục Phi bị chính mình gian dâm đến dục tiên dục tử biểu tình, một bên cười dâm đãng hỏi. Lại một trận kinh tâm động phách khoái cảm cao trào truyền đến, Thục Phi cả người sợ run phát run. Trong phút chốc Thục Phi cuối cùng lý trí bị kia từng đợt khoái cảm hướng thất linh bát lạc thể xác và tinh thần thật sâu lâm vào tình dục lốc xoáy chung không thể tự thoát ra được. A, không được, a, ta muốn đến, a, Lăng Phong thúc giục, nói mau, hơn nữa muốn nói rõ ràng, thật sự nếu không nói trong lời nói. Hắc, Thục Phi nào biết đâu rằng ghé vào chính mình thân thể mềm mại thượng cố tình làm bậy, phát tiết tính dục cũng không phải chân chính hoàng đế, xinh đẹp tuyệt trần khinh túc khẽ mở môi đỏ mọng yêu kiều rên gì. A, hoàng thượng, ta nói, ta hảo thích hoàng thượng thao ta thật thoải mái. A, Thục Phi chỉ biết là Lăng Phong gây cho chính mình vô cùng khoái cảm cùng vui thích bất chi bất giác trong lúc đó, nộn huyệt theo Lăng Phong thật lớn tiểu huynh đệ càng không ngừng trừ sáp Thục Phi cái miệng nhỏ nhắn lý phát ra vong hình rên gì thở gấp mảnh khảnh eo thon nhỏ bắt đầu đón ý nói hùa ghé vào chính mình mềm mại đáng yêu thân thể mềm mại thượng. A, ân, hảo, thật thoải mái. A, hoàng thượng, nô tỳ yếu mỗi ngày cho ngươi làm. A, Lăng Phong lại là mãnh liệt cắm xuống, trầm luân ở nhục dục bên trong Thục Phi phát ra một tiếng yêu kiều, mặt thẹn thùng đỏ tươi, một đôi thon dài đùi ngọc không khỏi một trận run rẩy. Lăng Phong vừa kéo lại cắm xuống, vừa rồi chiếu vào đi tinh dịch ở nộn huyệt bên trong phát ra phốc tư tiếng vang, trơn Thục Phi âm nói. Thục Phi, người nơi đó lại nhanh lại hoạt, làm đứng lên thật sự rất mất hồn. Lần này Lăng, gocchuyenaudio.com. Phòng làm được đặc biệt kéo dài, làm đến vượt qua nửa canh giờ Thục Phi đã muốn 5 lần cao trào, nộn huyệt lý càng thêm nhẵn mịn. Thục Phi thân thể mềm mại bị Lăng Phong cường tráng thân thể đặt ở thảm thượng, đùi đẹp tại thân thể hai sườn dơ lên cao, Lăng Phong thủ đặt tại Thục Phi chân loan thượng thân thể nhẹ nhàng đại lực chiều cắm, lúc này Thục Phi nhịn không được bắt đầu lớn tiếng thở gấp. A, lại, vừa muốn đến, a, Lăng Phong thô to tiểu huynh đệ mỗi cắm vào đi một chút Thục Phi cũng không tự chủ run một chút nộn huyệt liền giống như thủy triều phiếm lạm bình thường, màu trắng ngà nước càng không ngừng theo Thục Phi đường cong hoàn mỹ tuyết trắng mông thịt câu chảy tới sofa thượng. Thục Phi vòng ngã rên gì thở gấp Lăng Phong mắt thấy Thục Phi chân chính động tình càng thêm ra sức chiều sáp, bắt đầu tà sáp, sườn sáp, cao thấp biến hóa các loại góc độ, một lần lại một lần đem xinh đẹp động lòng người Thục Phi mang theo thân thể tính dục cao phong, lưu lại khó có thể quên được trí nhớ. Thân là tiểu thư khuê các xuất thân Thục Phi chưa bao giờ thừa nhận quá như vậy kích thích cùng ép buộc của nàng thân thể mềm mại giống như điện giật bình thường càng không ngừng run, mượt mà tuyết trắng mông thịt bắt đầu cùng với Lăng Phong chiều sáp mà hướng về phía trước cử khởi đón ý nói hùa, mãnh liệt kích thích làm cho Thục Phi đại dương miệng cơ hồ là ở âm thanh dâm kêu. A, hoàng thượng, a, nô tỳ mau bị ngươi giết chết, a, mặc kệ từ ngươi, như thế nào có thể cho ngươi hoài thượng trẫm long loại. Lăng Phong cảm thấy chính mình thật sự rất hạnh phúc, càng kiêu ngạo là Thục Phi thuộc loại điển hình hoàng cung phi tử, không giống bình thường lang thang con gái tùy ý có thể trên giường, Thục Phi đẫy đà mượt mà thân thể mềm mại ở chính mình tiểu huynh đệ gian dâm hạ dưới uyển chuyển kiều đề cũng có loại biến thái cảm giác thành tựu, nhịn không được lớn tiếng nói. Thục Phi, như vậy là được rồi, chỉ có trẫm tài năng thỏa mãn ngươi, ngươi là trời sinh gợi cảm vưu vật trẫm nữ nhân. Thục Phi không nghĩ tới Lăng Phong tiểu huynh đệ hội như thế cứng rắn như thế tráng kiện, cái loại này lại dài lại thô lại vừa cứng cảm giác làm cho nàng giống nhau sinh ra Lăng Phong tiểu huynh đệ đã muốn hoàn toàn đem chính mình nộn huyệt xỏ xuyên qua, nhất là kia tiểu huynh đệ quy đầu đã muốn đụng chạm đến chính mình nộn huyệt ở chỗ sâu trong ngụy hoa phía trên, đây là nàng chưa bao giờ trải qua quá cũng chưa bao giờ đạt tới quá một loại cảnh giới, Lăng Phong cường tráng thân thể làm cho của nàng phương tâm không tự chủ được yêu say đắm thượng. Nàng phát hiện trước mắt hoàng đế so với phía trước tựa như thay đổi một người, cứ việc nàng không biết vì cái gì, đương nhiên nàng cũng không dám hỏi, nhưng là nàng hưởng thụ hiện tại hoàng đế cấp chính mình mang đến hạnh phúc, loại này hạnh phúc là phía trước chưa bao giờ hưởng thụ quá. Không thể không nói, này tuyệt đối là một loại không gì so sánh nổi hạnh phúc. Lăng Phong một tay ôm Thục Phi thon dài đùi ngọc, một bên đem của nàng tinh tế mảnh mai kéo vào trong lòng, bắt đầu thong thả mà hữu lực sáp lộng, đồng thời thưởng thức thành thục Thục Phi kiều mị dâm diễm bộ dáng, nội tâm kia cổ giữ lấy cảm cùng chinh phục cảm nhất thời tràn ngập toàn thân. Thục Phi chỉ cảm thấy chính mình bị Lăng Phong sáp biến thành sáp. Góc truyện audio.com bay lên thiên đi, vô cùng ngượng ngùng mặt phía trên tràn đầy dâm mỹ biểu tình, khả nàng bảo thủ tâm lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹt, một đôi ngọc thủ cơ hồ chỉ dùng để miệng cắn, cố nén chính mình phát ra kia dâm mỹ tiếng rên rỉ. Lăng Phong cảm giác quá sung sướng, giờ khắc này làm cho hắn cảm thấy nội tâm vô cùng đắc ý, hắn hiện tại đang ở dâm làm cho nữ nhân là nguyên lai hoàng đế phi tử, một loại mãnh liệt chinh phục khoái cảm cũng bởi vậy mà sinh, nội tâm kia cổ cấm kỵ không chỉ khoái cảm liền càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Thục Phi đã muốn bị Lăng Phong sáp biến thành đã không có ý thức, giờ phút này nàng hoàn toàn lâm vào Lăng Phong gây cho của nàng thế giới cực lạc bên trong đi, kiều mị tiếng rên rỉ cùng chủ động ưỡn ngực nâng mông đón ý nói hùa Lăng Phong động tác. Lăng Phong tiếng hít thở bắt đầu càng ngày càng trầm, hắn chỉ cảm thấy chính mình kia cắm ở Thục Phi đỏ tươi nộn huyệt bên trong tiểu huynh đệ càng ngày càng bành trướng, cảm giác thượng Thục Phi kia nhanh trách vô cùng đỏ tươi nộn huyệt dường như ở hướng chính mình tiểu huynh đệ long thân phía trên thổi phồng, dường như kia ẩm ướt màu trắng ngà nước cùng đỏ tươi nộn huyệt thịt vách tường ở tiểu huynh đệ rất nhanh ma sát dưới phát ra kia dâm mi thanh âm, làm hắn càng thêm kích thích, làm người ta thê thiếu phụ càng thêm ngượng ngùng, theo kia tiểu huynh đệ bành trướng cảm giác càng ngày càng thịnh, Lăng Phong không khỏi cúi xuống thân đi, hôn trụ Thục Phi anh đào cái miệng nhỏ nhắn, cuồng hấp nàng đàn khẩu trong vòng mất hồn tiểu cái lưỡi thơm tho, nhất trích sắc thủ bắt lấy nàng trước ngực đầy đặn kiên đĩnh mà lại tuyết trắng vú đại lực vuốt ve, hạ thân càng thêm rất nhanh càng thêm đại lực sáp lộng, giống nhau thật sự muốn dùng chính mình tiểu huynh đệ đem Thục Phi đỏ tươi nộn huyệt hoàn toàn xỏ xuyên qua, dường như mỗi một hạ thật sâu sáp nhập đều là cho đến tối cuối. Thục Phi lãng ngâm thanh đã muốn càng lúc càng lớn thanh, Lăng Phong cứng rắn tráng kiện tiểu huynh đệ đem thân thể của nàng tâm hoàn toàn phao thượng lên chín tầng mây, không biết tiết bao nhiêu thứ thân nàng luôn luôn tại tình ái tối cao phong bồi hồi, khoái cảm như nước đã muốn làm cho nàng có chút chết lặng, mà Lăng Phong mỗi một hạ thật sâu sáp nhập đều làm cho nàng cảm giác được chính mình đỏ tươi nộn huyệt ở chỗ sâu trong ngụy hoa bị đỉnh xúc có chút đau đớn, cái loại này thống khổ cũng khoái hoạt cảm giác làm cho nàng sắp điên cuồng. Lăng Phong nâng lên thân đến đem Thục Phi eo nhỏ ôm sát càng thêm rất nhanh đại lực sáp lộng nàng dưới thân đỏ tươi nộn huyệt. Theo cao quý động lòng người Thục Phi càng lúc càng lớn thanh lãng ngâm thanh, Lăng Phong khố hạ thú tính tiểu huynh đệ muốn cuồng bạo dục niệm liền càng ngày càng mãnh liệt, điều này làm cho hắn không khỏi cường hít một hơi, một tay thân đến thiếu phụ Thục Phi cao cao thẳng khởi trước ngực cầm kia đầy đặn tuyết trắng vú dùng sức vuốt ve thưởng thức, một bên dùng dục hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thục Phi kia xinh đẹp tuyệt luân mà tràn đầy dâm mị lãng tình khuôn mặt, đối như thế tùy ý giữ lấy dâm lộng kiều diễm Thục Mỹ hoàng đế phi tử, Lăng Phong toàn thân cái loại này giữ lấy cảm cùng chinh phục cảm liền càng ngày càng mãnh liệt. Thục Phi kia bị Lăng Phong điên cuồng sáp làm cho đỏ tươi nộn huyệt cùng bị Lăng Phong tùy ý đùa bỡn vú không. Góc truyện audio.com ngừng truyền đến từng trận khoái cảm dường như xâm nhập của nàng máu lý bình thường, chưa bao giờ bị Lăng Phong dâm cho tới như thế hưng phấn cảnh giới, hôm nay rốt cục nhấm nháp đến nam nữ dâm dục giao hoan cảnh giới cao nhất, cũng làm cho nàng đã biết nữ nhân chân chính khoái hoạt nguyên lai là như vậy, một viên phương tâm liền không tự chủ được càng thêm tăng thêm một phần đối Lăng Phong yêu say đắm. Mà Lăng Phong cũng giống nhau cảm thấy chính mình cả người, đều bị cái loại này tùy ý dâm lộng mỹ nữ Thục Phi mãnh liệt hưng phấn cảm cùng không nói gì lạ thường khoái cảm xâm nhập khố hạ cứng rắn tiểu huynh đệ càng thêm thú tính sáp lộng mỹ nữ Thục Phi kia thành thục mềm mại đỏ tươi nộn huyệt, chỉ cảm thấy cái loại này thịt cùng thịt chặt chẽ tương liên ma sát khoái cảm làm hắn tâm sắp băng ra bản thân trái tim. Thục Phi lãng mị yêu kiều thanh đã muốn không chịu khống chế theo của nàng anh đào cái miệng nhỏ nhắn cùng tú cử quỳnh mũi trong vòng phát ra đến. A ân, hoàng thượng, a, người yếu nô tỳ mệnh a. Lăng Phong nghe mỹ nữ Thục Phi như thế dâm lãng rên rỉ, lại một lần nữa cảm giác được chính mình kia thật sâu sáp nhập mỹ nữ Thục Phi mềm mại nộn huyệt ngụy hoa ở chỗ sâu trong tiểu huynh đệ lại bị kia ấm áp màu trắng ngà nước đúc, cái loại này sảng khoái cảm giác làm hắn mỹ khoái thượng thiên, ôm mỹ nữ Thục Phi mảnh khảnh mảnh mai, đem của nàng thân thể mềm mại bế đứng lên, một ngụm hàm trụ nàng trước ngực đầy đặn tuyết trắng vú cuồng dã hút nhấm nháp, cảm thụ được mỹ nữ Thục Phi ôn nhu thân hình bị chính mình tùy ý dâm lộng mang đến vô hạn chinh phục khoái cảm. Tục Phi lãng ngâm thanh lớn hơn nữa, một đầu đen thùi mái tóc cũng hỗn độn phao tản ra đến, theo Lăng Phong cuồng dã thú tính rất nhanh sáp lộng ở giữa không trung phi vũ đứng lên, một đôi tuyết trắng vô lực tiêm tiêm ngọc thủ muốn gắt gao ôm Lăng Phong cổ cũng đã muốn không có khả năng, chỉ có thể sụi lơ hướng hai bên tách ra, tùy ý Lăng Phong đối nàng xinh đẹp thân hình tùy ý dâm tà thậm chí có chút vô tình tàn nhẫn chinh phạt cùng tàn phá, cái loại này thể xác và tinh thần toàn bộ phiêu phù ở không trung mỹ cảm làm cho nàng đã muốn hoàn toàn mất đi mình. Lăng Phong điên cuồng sáp lộng mỹ nữ thuộc phi dâm lãng tiếng rên rỉ phối hợp thập phần ăn ý, mỗi khi hắn thật mạnh đem kia cứng rắn tráng kiện tiểu huynh đệ sáp nhập mỹ nữ thuộc phi mềm mại đỏ tươi nộn huyệt tử cung ở chỗ sâu trong là lúc thuộc phi sẽ gặp lớn tiếng lãng ngâm một câu, mà Lăng Phong cũng hiểu được chính mình kia không ngừng bành trướng tiểu huynh đệ càng ngày càng không chịu khống chế đối thuộc phi kia mềm mại đỏ tươi nộn huyệt loạn sáp loạn đỉnh, cái loại này muốn cuồng bạo dục niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng không chịu khống chế, tại kia mưa rền gió giữa bàn một vòng thú tính sáp lộng sau, Lăng Phong rốt cục đem kia tiểu huynh đệ đầu gắt gao cắm ở thục phi mềm mại nhụy hoa ở chỗ sâu trong, đem kia lửa nóng nóng bỏng màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa quán bắn mà vào, cái loại này vô cùng nhuần nhuyễn đem thú tính phát tiết ở mỹ nữ thục phi thân thể trong vòng, sở mang đến cực độ kích thích cùng hưng phấn làm Lăng Phong có chút vong ngã rên rỉ đứng lên. Mà thục phi theo Lăng Phong kia cứng rắn tráng kiện lại thú tính quá tiểu huynh đệ ở chính mình thân thể sâu nhất chỗ tối mềm mại nhụy hoa thượng cuồng bạo bắn nhanh là lúc của nàng thân thể mềm mại cũng đi theo run run run dày đứng lên. Góc truyện audio.com Một loại bị nóng bỏng dung nham tổn thương kích thích khoái cảm này lên lòng của nàng đầu, làm cho nàng ở dâm dục cao nhất lại đem toàn bộ thể xác và tinh thần bay lên trời tuyệt vời sảng khoái, cực độ hưng phấn, vô hạn khoái hoạt cảm giác đem thân thể của nàng tâm chậm rãi vây quanh đứng lên. Lăng Phong hưởng thụ hoàn ở xinh đẹp thục phi thân thể ở chỗ sâu trong vô cùng nhuần nhuyễn phát tiết sau, ôn nhu ghé vào mỹ nữ thục phi thân thể mềm mại phía trên, một bên thở phì phò, một bên lấy tay đùa bỡn nàng trước ngực đầy đặn kiên định tuyết trắng vú, nghe theo trên người nàng phát ra cái loại này thành thục phụ nhân đặc hữu mùi thơm của cơ thể cùng cái loại này nam nữ dâm dục giao hoan sau sở hình thành dâm mi mùi, làm Lăng Phong nội tâm kia cổ dâm ngược khoái cảm không tự chủ được lên tới tối cao điểm, rốt cục Lăng Phong hai tay đỡ lấy mỹ nữ thục phi đường cong hoàn mỹ mông thịt đem thô to tiểu huynh đệ sáp đến của nàng mỹ huyệt dũng đạo sâu nhất chỗ bắt đầu bắn tinh cùng với mỹ nữ thục phi vài tiếng kiềm chế không được ngọt rên gì, hai người đều ghé vào trên giường dùng sức thở hào hển. Lăng Phong thủ thuận thế thân đến mỹ nữ thục phi thân thể mềm mại phía dưới ôn nhu vuốt ve nàng tim cử đẩy đà tiêu nhũ, mỹ nữ thục phi vô lực dãy rủa, mềm mại động lòng người bộ ngực sữa càng không ngừng phập phồng, hai người gắt gao dây dưa cùng một chỗ, Lăng Phong tham lam hôn môi ôm mỹ nữ thục phi đổ mồ hôi đầm đìa thành thục mạn diệu thân thể. Về sau thục phi, ngươi chính là trẫm nữ nhân. Lăng Phong rút ra dính đầy mật nước tiểu huynh đệ khi, hắn biết này nữ nhân từ hôm nay trở đi, không bao giờ nữa hội hoài nghi chính mình hoàng đế thân phận, cho dù hoài nghi cũng sẽ không đối chính mình thay lòng đổi dạ. Thục phi mềm nhũn té trên mặt đất. Ở khoái hoạt dư vận chung, ngẫu nhiên làm cho thân thể run run, đồng thời theo đùi căn ở chỗ sâu trong, chảy ra chứng minh đã bị lăng nhục bạch chọc chất lỏng, ở thảm thượng hình thành bản đồ bàn dấu vết. Thẳng đến cầm đèn thời gian, Lăng Phong mới đã xong nam thư phòng đại chiến. Bởi vì Lăng Phong cùng Thục Phi hai cái, đều không có biện pháp hảo hảo đem chính mình mặc chỉnh tề. Thục Phi đành phải đem cửa ngoại đứng giữa trời thị nữ hô tiến vào, đỏ mặt làm cho các nàng giúp đỡ các nàng mặc chỉnh tề. Nhưng mà kia hai cái thiếu thị nữ, đều là mặt đỏ tai hồng chi cực bang Lăng Phong mặc quần áo khi, ngay cả xem cũng không dám xem Lăng Phong liếc mắt một cái. Cáp Lăng Phong liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, này hai cái nha đầu, định là ở bên ngoài nghe lén nửa ngày, định là bị chính mình cùng Thục Phi kia rõ ràng kêu to khiêu khích xấu hổ không thôi. Thục Phi cũng nhìn ra khác thường ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Hoàng thượng, nô tỳ này hai cái thị nữ, nhưng là trong vạn chọn một khả thiên hạ. Chút sẽ không so với ngài nguyên giao các nàng kém, nếu ngài có hứng thú, không bằng thu các nàng, cũng đỡ phải các nàng tránh ở ngoài cửa nghe lén. Thục phi nương nương, thanh thi, mạn đình hai cái cung nữ nhất tề duyên dáng gọi to lên, tay chân cũng chiến không thôi. Lăng Phong còn lại là tùy tay ăn các nàng vài cái đậu hủ sau, liền thu thủ thản nhiên nói. Việc này về sau rồi nói sau, gần nhất cần xử lý chuyện tình có vẻ nhiều trẫm khả cố bất quá đến. Hoàng thượng, vừa mới hải công công phái người tìm ngài. Thanh thi đầy mặt đỏ bừng, nhỏ giọng tế khí nỉ non nói. Nô tỳ tự chủ trương, đưa hắn chắn bên ngoài thỉnh. Góc truyện audio.com, hoàng thượng ban thưởng tội gì a? Lăng Phong trêu đùa, thanh thi nha đầu như vậy lanh lợi lúc còn nhỏ, nên ngợi khen mới là. Một hồi chờ xong việc sau, đưa hắn gọi đến tiến vào. hôm nay cung nữ tay chân cũng không lưu loát, thẳng tắp muốn làm hơn nửa ngày, mới bang Lăng Phong cùng Thục Phi đều mặc chỉnh tề. Thế này mới có hạ triệu hồi chờ đã lâu Hải Công Công tiến vào. Hải Công Công tiến vào sau tất nhiên là một phen kích động khấu kiến Hoàng thượng cùng Thục Phi. Thế này mới nói sáng tỏ ý đồ đến, nguyên lai hắn dựa theo Lăng Phong ý tứ ở trong cung tìm một chỗ lâm thời nơi, đã muốn có tin tức liền hưng vui vẻ chạy tới nói cho Lăng Phong. Đãi hỏi rõ tê chỗ sau, thế này mới phát hiện kia chỗ tên là dưỡng tính trai phòng ở cũng là ở ngự hoa viên góc nội. Lăng Phong sở dĩ muốn tìm phòng ở, là vì nghĩ đến chính mình Hoa Sơn cùng Hương Cách Lý Lạp nương tử đến Tử Cấm Thành sau, yếu trước có đặt chân địa phương. Muốn an bài một cái lâm thời chỗ ở, Lăng Phong đã biết địa phương sau, mau chân đến xem. Thục Phi gặp thời điểm không còn sớm, cũng cáo từ hồi cung. Lăng Phong ban cho Hải Công Công, một mình một người đi trước ngự hoa viên đi. Thần chỉ, cách chương.